Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 128, C128, ta còn không phải phi tử của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Lâm Bắc Phàm tò mò đi tới. Sài Ngọc, Tâm hỏi, tại sao phải vẽ miễn phí cho chúng ta? Tú Tài khẽ mỉm cười. Vạn sự vạn vật, đều chú ý đến một chữ duyên. Nhất là ngươi, vị cô nương này, vừa nhìn đã biết xuất thân bất phàm. Tuy là nữ nhi, nhưng mặc quần áo nam nhi, tương lai nhất định là nhân vật anh hùng rong ruổi trong xa trường. Nói xong chắp tay, cho nên học sinh muốn kết thiện duyên ở đây. Sài Ngọc Tâm nghe vậy mặt mày hớn hở, nói hay lắm, phải thưởng. Nói xong, từ trong tay áo lấy ra một thỏi bạc, ném tới. Tú Tài khó xử, cô nương, ta không lấy tiền, cho ngươi thì ngươi cầm đi. Đừng có khách khí với a, còn khách khí nữa ta lập tức trở mặt. Sài Ngọc Tâm hung hăng nói. Được rồi, vậy đa tạ cô nương. Tú Tài vui vẻ nhận tiền. Quay sang Vương Hương Quân bên cạnh Lâm Bắc Phàm, cười nói. Còn có một vị cô nương này, cũng vô cùng xuất chúng. Tuy rằng nửa đời trước khổ cực, có danh tiếng hồng nhan họa thủy, thế nhưng nửa đời sau đã tìm được chỗ dựa duy nhất. Đã nghịch thiên cải mệnh, tương lai nhất định sẽ hạnh phúc lâu dài. Vương Hương Quân nghe vậy mặt mày rạng rỡ, nói hay lắm, nên thưởng. Mệnh lệnh cho người đi theo, ban thưởng một lượng bạc. Tú Tài vui vẻ nhận tiền, đa tạ cô nương, cô là người tốt nhất định có hảo báo. Có điều, tính mạng hai người các ngươi có tốt hơn nữa cũng không tốt bằng vị tiên sinh này. Tú Tài chắp tay cúi đầu với Lâm Bắc Phàm. Vị tiên sinh này, bề ngoài tuy bình thường không có gì lạ, nhưng, hiển nhiên là Minh Châu bị che phủ, che khuất phong hoa, một khi lau chùi sạch sẽ, tất nhiên sẽ tỏa ra hào quang sáng chói, chói lọi thiên hạ, có một bài thơ làm chứng. Nói nghe một chút, Lâm Bắc Phàm nói. Tú Tài đứng dậy, vừa đi vừa ngâm sướng. Ta có một viên Minh Châu, lâu nay phủ bụi trần lao. Hôm nay bụi trần bay hết, chiếu ra vạn đóa sơn hài. Lâm Bắc Phàm nghe vậy mặt mày hớn hở, tươi cười nói. Nói hay lắm, nên ban thưởng, phải trọng thưởng. 10 lượng bạc rơi vào trong ngực Tú Tài. Đa tạ tiên sinh ban thưởng. Cười xong, Lâm Bắc Phàm tò mò nói. Nói rất chuẩn, ngươi lại biết nhìn mệnh. Tú Tài lắc đầu. Không, ta biết nhìn người. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nói. Vậy ngươi còn nhìn ra cái gì? Học sinh còn có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng nơi này người nhiều chuyện, thật sự không phải chỗ để nói chuyện. Kính xin tiên sinh rời đi. Người muốn biết cái gì thì học sinh sẽ nói rõ. Tú Tài khom người nói. Được. Lâm Bắc Phàm gật đầu. Mọi người đi vào một hẻm nhỏ không người. Lúc này, Tú Tài trẻ tuổi này đột nhiên quỳ xuống lại Lâm Bắc Phàm. Học sinh bái kiến bệ hạ. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lâm Bắc Phàm kinh ngạc. Trầm trang điểm thành như vậy, sao ngươi lại nhận ra? Tú Tài lớn tiếng nói. Khởi bẩm bệ hạ, vừa rồi khi ngài đến, học sinh xa xa đã thấy trên trời có tử khí cuồn cuộn, cao quý không thể tả. Tất nhiên là Tử Vi Đế Tinh hạ phàm, mới có kỳ cảnh như thế. Trên thế giới này, có thể khiến thiên tượng biến động, cũng chỉ có mỗi mình bệ hạ. Lâm Bắc Phàm thoải mái cười to. Người nói thật tốt, nói được thì nói nhiều một chút. Trẫm rửa tai lắng nghe. Đối phương nói tê đã xác nhận thân phận bệ hạ. Thân phận hai vị nữ tử bên cạnh sẽ không khó đoán ra. Một vị toàn thân anh khí, tất nhiên là Sài Ngọc Tâm tướng quân thống lĩnh 50 vạn binh mã. Nữ hào, kiệt rong ruổi khắp xa trường. Một vị khác trên người tản ra hương thơm nhàn nhạt, khẳng định chính là quốc sắc thiên hương, là hương phi Vương Hương Quân gần xa nghe đa nhi. Cũng chỉ có hai người bọn họ mới xứng với bệ hạ anh minh thần võ. Nói thật tốt, ba người Lâm Bắc Phàm đều vui vẻ cười ha hả. Sài Ngọc Tâm xấu hổ nói, có một điều ngươi nói sai, ta còn không phải phi tử của hắn. Tú Tài cười nói, Sài tướng quân, tuy rằng bây giờ còn chưa phải, thế nhưng về sau chắc chắn rồi. Thứ nhất, ngươi và bệ hạ từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, tình cảm vô cùng kiên cố. Bệ hạ vì ngươi mà không để ý đến sự phản đối của văn võ toàn triều, cũng không sợ bị măng danh hôn quân, khư khư cố chấp phong ngươi làm tướng quân, thống lĩnh binh mã đại hại. Hơn nữa, sau khi biết ngươi hãm sâu vào hiểm cảnh, lập tức ngự giá thân chinh, bất chấp tất cả nguy hiểm dẫn binh giết vào Thương quốc. Xin hỏi, hảo nam nhi có tình có nghĩa như vậy, ngươi cam lòng buông tha sao? Lâm Bắc Phàm kêu lên. Đúng vậy, ngươi cam lòng vứt bỏ ta sao? Hừ. Sài Ngọc Tâm không trả lời, kiêu ngạo quay đầu sang một bên. Thế nhưng, tay lại nắm càng chặt. Lâm Bắc Phàm quay đầu nhìn người trẻ tuổi trước mắt, cười híp mắt nói, ngươi tên là gì? Có lai lịch gì? Bản lĩnh thưởng thức vật là hạng nhất, hơn nữa còn xuất khẩu thành chương, tất nhiên không phải hạng người vô danh. Tú Tài chắp tay cúi đầu, cười khổ, khởi bẩm bệ hạ, người có chút coi trọng học sinh rồi. Học sinh Nghiêm Tung, tự duy trung, xác thực chỉ là một người bình thường, dựa vào bán tranh mà sống. Lâm Bắc Phàm nheo mắt lại, người nói ngươi tên là Nghiêm Tung à? Lâm Bắc Phàm nhớ rõ kiếp trước có một gian thần tên là Nghiêm Tung, vô cùng có năng lực, quan tới nội các thủ phụ, am hiểu nhất là mị hoặc, đặc biệt am hiểu phỏng đoán thánh ý, phân ưu thay hoàng thượng, cho nên phi thường được hoàng đế tin cậy. Không phải vị trước mắt chính là như vậy chứ? Đám gian thần hòa thân, An Lộc Sơn, Sử Tư Minh, Lý Lâm Phủ đều xuất hiện, nhiều hơn một Nghiêm Tung, giống như cũng không có gì kỳ quái. Cách chương.